Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 850, đã đến rồi sao? Còn chưa kết thúc, kia mấy chương huyết mạch bị Lăng Nhược Nhược chém về sau. Lại xuất hiện những vật khác, vẫn là bọn hắn quen thuộc người, là bọn hắn, Tố Liên nhíu mày. Chỉ thấy đen nhánh không gian tạo nên gợn sóng, như là gợn sóng, năm thân ảnh tựa như từ trong nước leo ra, trên thân tí tách rơi chất lỏng màu đỏ ngòm, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Không phải người khác, chính là nghệ thuật gia năm người tổ, một người trong đó, chính là ngay cả Bụi. Bọn hắn vốn nên chết đi, giờ phút này lại độ xuất hiện, dường như hóa thành lệ quỷ. Đến đây tìm đám người báo thù, đến cùng là ai đang làm cho quỷ? Lăng Nhược Nhược bởi vì sản phẩm đặc hiệu sụp đổ rất là khó chịu. Nàng vừa dứt lời, năm người kia hóa thành huyết sắc lưu quang, hướng phía Lăng Vũ đánh tới. Lăng Vũ đứng tại không nhúc nhích, liền giống bị quỷ sợ choáng váng người bình thường. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Hiển nhiên không phải. Lăng Vũ đưa tay, kim quang tản ra, chạm tới kim quang nháy mắt, năm đạo quỷ ảnh phát ra kêu to, ngay sau đó liền hôi phi yên diệt, biến mất không còn tăm tích. Lăng Vũ dậm chân, hư không rung động, hắc ám như thủy triều, phi tốc rút đi, giống như bọn chúng lúc đến. Quỷ dị hoàn cảnh tại khôi phục nguyên dạng, mọi người thấy hoàn cảnh quen thuộc, vẫn là cung điện kia. Trên đại điện là một đám bưng chén rượu người. Đại điện chỗ sâu, vương tọa bên trên nam nhân mặt mỉm cười, có chút hăng hái gật đầu. Chỉ là, nhiều mấy người, mấy nữ nhân, một người trong đó chính xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Tại Lăng Vũ phá trận nháy mắt, thân thể của nàng bỗng nhiên run lẩy bẩy, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Còn lại mấy nữ nhân biến sắc, đột nhiên xuất thủ, bảo vệ lòng của nàng phổi. Quỷ yến, chính là nữ nhân này thủ đoạn, người bình thường là không cách nào chạy ra. Tinh thần cùng trên nhục thể hai tầng xung kích, liền sẽ đem bọn hắn phá hủy hầu như không còn, để lâm vào trong trận pháp người thê thảm chết đi. Mười phần tàn nhẫn, nhưng mà lâm vào trong trận pháp, cũng không phải là người bình thường. Đồng thời nàng cũng là cửa tiệm kia chủ cửa hàng. Trước đó hành động chính là nàng một tay mưu đồ. Về phần vì sao nàng là ngay cả Bụi một trong những nữ nhân muốn vì nàng nam nhân báo thù, bên người nàng mấy tên nữ tử vô luận là khí chất vẫn là tướng mạo đều thuộc nhất lưu, cũng đều là ngay cả Bụi nữ nhân. Lần này đi vào nơi này chính là vì xử lý Lăng Vũ mấy người. Các nàng quyền lực không nhỏ, liên hợp lại, nhưng chế hành Cửu U Lân hoàng quyền, Cửu U Lân cũng lười lẫn vào, liền để các nàng đấu thống khoái, mình tốt làm kia bên thứ ba, ngồi thu ngư ông thủ lợi, mặc kệ là phương nào thắng, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lăng Vũ mang theo mấy người bước ra quỷ dị không gian, nắm vào trong hư không một cái. Tên kia đang bị cứu chữa nữ tử không bị khống chế bay tới. Những người khác căn bản là không có cách ngăn cản. Thả nàng, một nữ tử đầu đội mũ phượng, tuyệt lạnh cao ngạo, dùng đến mệnh lệnh ngữ khí nói. Sát ý tràn ngập, Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy. Bàn tay dùng sức, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Nữ nhân kia con mắt trừng lớn, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, sinh tức nháy mắt tiêu tán. Hỗn đàn, còn lại bốn tên nữ tử đồng thời gầm thét, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, bao phủ cả tòa đại điện, khổng lồ áp lực mọi người hô hấp ngưng trọng. Các nàng cùng là ngay cả Bụi nữ nhân, tình như tỉ muội, ngay cả Bụi chết rồi, hiện tại nàng cũng làm lấy các nàng mặt chết đi. Chúng ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Đầu đội mũ phượng nữ tử ánh mắt uy nghiêm, là trong các nàng đại tỷ, thanh âm lạnh lùng truyền khắp đại điện. Sở hữu người cho ta xuất thủ, đem chế tài. Đám người nhìn về phía Cửu U Lân, hỏi thăm hắn ý tứ. Nữ nhân này thân phận thật không đơn giản, tên là Cửu U Phượng, không chỉ có là ngay cả Bụi lão bà bên trong đại tỷ Cửu Dương Thần Châu đương nhiệm đế vương đại tỷ. Cửu U Lân mặt không chút thay đổi nói, đại tỷ, báo thù liền nên dùng mình lực lượng, như thế mới sảng khoái, không phải sao? Cửu U Phượng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, tốt, rất tốt, ta hiểu ngươi ý tứ. Cửu U Lân mỉm cười, ba vị tỷ muội, đại tỷ, Lâm Nhi ở đây, đại tỷ, Loan Nhi ở đây, đại tỷ, Mính Nhi ở đây. Cửu U Phượng gật đầu, lấy xuống mũ phượng, một trận chiến này, nhưng chết hay không, chết cũng không tiếc. Ba người khác đồng nói, ánh mắt kiên quyết, rất tốt. Cửu U Phượng mỉm cười, chợt diệu diệu nói, Lân đệ, đợi chút nữa đánh băng ngươi đại điện, đừng trách tỷ tỷ a. Cửu U Lân cười nói, sẽ không, đại tỷ đánh giá thấp ta tòa cung điện này, thật sao? Cửu U Phượng ném ra mũ phượng, bỗng nhiên hướng ngực vỗ, máu tươi từ trong miệng bay ra, rơi vào mũ phượng phía trên, phù hiệu màu đỏ ngòm dâng lên, chói mắt vô cùng, một cỗ ngang ngược đáng sợ khí tức từ mũ phượng bên trên bạo phát đi ra. Cửu U Lân con ngươi co vào, đại tỷ, ngươi vậy mà, ngươi không muốn sống nữa. Cửu U Phượng cũng không trả lời, trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, linh hoạt kỳ ảo khó lường, trong hư không từng dãy kinh văn hiển hiện, cổ lão màu xám, một cỗ nguồn gốc từ viễn cổ thần chỉ chi lực đang thức tỉnh. Cùng lúc đó, trên không trung Cửu Luân liệt nhật quang mang đại thịnh, nóng bỏng oanh minh, cơ hồ muốn đem người con mắt chọc mù. Một vòng thần quang ầm vang rơi xuống, đánh vào trên đại điện. Đại điện kịch liệt rung động, phòng ngự trận phát bị động mở ra, trong nháy mắt vỡ vụn, trên đại điện vết rạn lan tràn. Cửu U Lân mặt trầm như nước, đại tỷ, kia xóa thần quang xông vào mũ phượng bên trong, ngọn lửa màu đỏ ngòm bốc cháy lên, một tôn khổng lồ cái bóng tắm rửa lên hỏa diễm, dần dần hiện ra ở đám người trong tầm mắt. Đám người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm con kia chín khỏa đầu lâu thần điểu. Uy vũ, bá đạo, có được đế vương uy nghiêm. Ly, thần phượng kêu to, chín khỏa đầu lâu giữa mũi miệng phun ra nuốt vào thần hỏa. Cánh chim triển khai, trực tiếp vỡ nát đại điện, kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm. Đám người hãi hùng khiếp vía, chợt lui ra tới. Một chút động tác không đủ nhanh, người bị lan đến gần, trên thân chạm tới từng tia thần hỏa, nháy mắt hóa thành tro tàn, linh hồn cùng bản mệnh đạo ấn đều bị thiêu tẫn. Tiểu Bạch lông tóc tạc lập, như lâm đại địch, tại đối phương uy áp phía dưới, cơ hồ muốn đứng thẳng không nổi. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, bình tĩnh nhìn xem con kia cửu đầu quái vật. Cái sau đúng là lui lại một bước. Cửu U Phượng đại mi cau lại, thần thú nghĩ lùi bước, nàng bỗng nhiên lắc đầu, mặc niệm pháp quyết, để cho mình ý thức triệt để trưởng khống chín đầu thần phượng. Đây là nàng mạnh nhất át chủ bài, cũng phải nàng nỗ lực lớn nhất đại giới sinh mệnh. Còn lại tam nữ tương hỗ đối mặt, cũng nhao nhao lộ ra át chủ bài. Sau một khắc, có thần kiếm hoành không, có ngân nguyệt dâng lên, còn có một tôn thanh đồng đại đỉnh oanh minh mà ra. Khí tức kinh khủng khuấy động, xé rách hư không, thiên đạo chi lực chiến minh. Cửu U Lân trầm giọng nói, bọn này nữ nhân điên, bọn hắn đoán chừng là không chịu nổi. Ta muốn bảo trụ Tố Liên thi thể, huyết mạch của nàng tuyệt không thể bị cùng nhau hủy đi. Lão cha, Lăng Nhược Nhược thần kinh căng cứng, ánh mắt ngưng trọng, lại đột nhiên phát hiện, Lăng Vũ Lực chú ý tựa hồ không còn đám nữ nhân này trên thân. Phảng phất đối phương thế công căn bản dâu ria,